Bắc Tống Phong Lưu, chương 848, món lợi cách xù chung, góc truyện audio.com, tầm bắn, quỷ mới tin, cũng không trông thấy bóng dáng, quỷ mới biết có thể bắn bao xa. Không ngờ đường đường bộ soái tam nha kiêm giám sự quân khí giám hóa ra là một tên ngoài nghề. Cho dù đám người A Tư Lạc không dám khen ngợi tài bắn của Lý Kỳ, thậm chí là khinh bi, nhưng cũng không thể nói như vậy được, còn ra sức vỗ tay khen. Tài bắn cung thật giỏi, tài bắn cung thật giỏi, một tiễn này của giám sự thật đúng là phóng khoáng tiêu sái, vô cùng sinh động, đúng là khiến chúng ta mở rộng tầm mắt nha. Một người khác gật đầu nói, đúng vậy, tài bắn cung này của giám sự có thể lấy đầu người ngoài trăm bước chi là chuyên trong chóp mắt thôi, khâm phục. Khâm phục, tiêu sái, phóng khoáng, còn ngoài trăm bước, ngoài năm bước còn khó gió. Tên ngốc Mã Kiểu có chút mơ mơ hồ hồ, há to miệng nhìn đám người A Tư Lạc dường như không dám tin vào tai mình. Giỏi thật, tài vuốt mông ngựa này thật giống như trong sách giáo khoa nha. Lý Kỳ khoát tay, khiêm tốn nói. Nào có các vị chê cười. Thật sự là hồ thẹn mà. A Tư Lạc thấy Lý Kỳ còn thản nhiên chấp nhận, nhất thời ngậm miệng. Cao Cầu Ư là người từng trải, có chút không nhìn được nữa. Nhưng ông ta cũng không hiểu Lý Kỳ đang chơi trò gì. Lần trước đã nói rồi, chỉ bán vũ khí cũ, không bán cái mới, nhưng hiện giờ Lý Kỳ lại lấy cung nỏ kiểu mới ra, hơn nữa đích thật là vô cùng tinh diệu, việc này khiến ông ta cảm thấy có chút hoang mang, nhưng ông ta biết Lý Kỳ không phải là kẻ thối tha, cười nói. A Tư Lạc tiên sinh, sao các vị không thử xem? Phải, sứ giả hồi hột bắt đầu học theo Lý Kỳ khải cung tên, bọn họ nhanh chóng nắm được trọng điểm, nhất thời ngứa tay không kìm được, đồng thời bắn về lúa cây cột ngoài cửa. Vút vút vút, đinh dinh đinh, phập, toàn bộ chúng mục tiêu, không có ngoại lệ. Chuyện này cũng không nói lên tài bắn cung của họ lợi hại cỡ nào, mà là khoảng cách gần như vậy, mục tiêu lại lớn như vậy, muốn bắn không chúng cũng khó như Lý Kỳ muốn bắn chúng vậy. Sạc, không phải đâu, ta bắn cây cột các ngươi cũng bắn, tỏ rõ là không nể mặt ta mà. Lý Kỳ chập vài tiếng, lại nói. Tài bắn cung của các vị thật cao nha, ha ha, có diều cây cột này của ta là cổ mộc ngàn năm đó, một cây này thôi giá khoang 5-6 ngàn quan gì đó. Nếu không ban đầu ta đã bắn nó rồi, đây chẳng khác nào là bắt chẹt chứ. Cổ mộc ngàn năm, 5-6 ngàn quan, đám người A Tư Lạc sợ tới mức thiếu chút nữa làm rớt cả cung nỏ trong tay xuống đất. Tiểu tử, khoe khoang trước mặt lão tử, nếu không có cầu ca ở đây, lão tử lừa chết các ngươi. Lý Kỳ xoay chuyển lời nói. Có điều ta đã muốn đổi cây cột này từ lâu rồi, cũ quá rồi, thật không an toàn, đa tạ các vị đã cho ta một lý do để thay đổi. Đám người A Tư Lạc đụng phai người như Lý Kỳ, sao còn dám lên tiếng, vẻ mặt xấu hổ gật đầu. Tiểu tử này, thật sự là có thể linh hoạt hù chết người ta mà. Cao Cầu cười khổ lắc đầu, nói, các vị cảm thấy xung phong nỏ nạp thế nào? A Tư Lạc hơi ngần ra, phục hồi tinh thần lại, gật đầu liên tục không ngừng nói. Tốt, xung phong nỏ này đúng là không có gì để nói, bất luận là kỵ binh hay bộ binh mang theo đều rất tốt. Chỉ là không biết xung phong nỏ này giá cả thế nào. Lý Kỳ cười nói, các vị đều là bằng hữu của đại tống ta, ta không hét giá với các vị, tin rằng các vị đều biết rõ. Dù là cung nỏ quân dụng bình thường đã giá 4 quan tiền. Tiền vốn của cung này đã là 8 quan. Góc truyện audio.com Tiền rồi, tính thêm cả tiền nhân công là 10 quan tiền, thật sự không uể thấp hơn nữa, nhưng khi bán, chúng ta chia thành lô lớn và lô nhỏ, lô lớn là 1.000 bộ, lô nhỏ là 500 bộ. Bởi vì đây là hàng bán ra cho nên chúng ta bao hành 1 năm, chỉ cần là hư tổn không cố ý đều có thể bao hành. A Tư Lạc nhíu mày, nói, ta cảm thấy vẫn cay đạt mũ mũ, Lý Kỳ ha ha nói, không sao, nếu các vị cảm thấy đắt vậy xem như ta chưa nói gì. Không dối gạt các vị, đây là thứ mới nghiên cứu chế tạo ra đấy, quân đội đại tống chúng ta còn chưa có phối chế đâu. A Tư Lạc không ngờ rằng Lý Kỳ vừa rồi còn vô cùng thoải mái lại kiên quyết cự tuyệt như vậy, trong nhất thời chưa quyết định được, bắt đầu thương lượng với những người còn lại. Đám người các ngươi thật đúng là lòng tham không đáy, thật sự coi lão tử như ke ngốc sao. Lý Kỳ cũng không nóng nảy, thanh thơi ung dung thưởng thức trà, thỉnh thoảng còn mỉm cười quỳ quyệt với Cầu Ca. Cầu Ca liền đáp ngay bằng ánh mắt khinh bi. Qua thật lâu, A Tư Lạc quyết định nói, được, chúng ta cần 5 lô lớn, vậy là 5 vạn quan, không sai, cộng tất cả lại là 80 vạn quan. Xem đi, tiền chẳng phải trở lại rồi sao? Lý Kỳ vụng trộm liếc Cao Cầu, ha ha nói, tốt, A Tư Lạc tiên sinh quả nhiên là một người sảng khoái giống hệt như ta, bàn chuyện làm ăn sợ nhất là lầm bầm kỳ kèo. A Tư Lạc làm sao tin hắn, nói. Có điều tạm thời chúng ta không có nhiều tiền như vậy cho nên hy vọng 40 vạn quan trong đó được thay thế bằng ngựa. chuyện này nằm ngoài dự liệu của Lý Kỳ, cau mày nói. Ngựa, A Tư Lạc gật đầu nói. Đúng vậy, toàn bộ là ngựa thượng đẳng. Hối hột ở địa khu Hà Sáo, ngựa chỗ bọn họ đều là ngựa cực tốt, mà Đại Tống vừa vặn lại thiếu ngựa, cái này tốt hơn cha tiền mặt không biết bao nhiêu lần. Lý Kỳ cố gắng đè nén vui sướng ư ong lòng, nói. Như vậy cũng được, nhưng không biết các vị dự tính thay bằng bao nhiêu ngựa. A Tư Lạc nói, giám sự nhất định cũng biết hiện giờ chiến tranh nổi lên bốn phía, giá của ngựa đương nhiên cũng không rẻ. Giá bán hong dân gian của chúng ta là 63 quan một con, ta xem như là xa ư 11 lấy cái số nguyên, tổng cộng 6.700 con, thế nào? Có phải thật vậy không? Thằng nhãi này chắc không khi dễ ta không hiểu rõ giá ngựa ở địa khu Hà Sáo chứ? Thật ra con số này đã khiến cho Lý Kỳ vui sướng không thôi, nhưng hắn là thương nhân, bao nhiêu không quan trọng. Nhiều như vậy thì cứ nhiều vậy đi, hắn chỉ hy vọng không bị người ta lừa. Đương nhiên, hắn lừa người khác lại là chuyện khác, không khỏi có chút do dự, ánh mắt liếc sang Cao Cầu, người lúa sau nhẹ nhàng gật đầu. Lý Kỳ lúc này mới yên lòng, nói. Vậy được cứ như vậy đi, khi nào các vị cần, A Tư Lạc nói, càng sớm càng tốt, tốt nhất có thể trong vòng nửa năm. Lý Kỳ gật đầu nói, họp tình hợp lý, như vậy đi, trong vòng 5 tháng ta chắc chắn mang vũ khí đến biên cảnh quý quốc. Có điều dựa ư eo quy củ, các vị giao trước một nửa tiền đặt cọc. A Tư Lạc nói, được, chúng ta ả trước 40 vạn quan, đến khi các vị tới, chúng ta lại đưa ngựa đến. Người đa ư, mang lũ ệp ước lên, bởi vì thay đổi phương thức trả tiền, hiệp ước đương nhiên phây sửa. Lý Kỳ nghiêm túc nói, A Tư Lạc tiên sinh, ta cho rằng Đại Tống chúng ta và quý quốc có vài điểm tương đồng, quan hệ thân như huynh đệ đồng hao vậy, ta có một đề nghị không biết có được hay không. Chín A Tư Lạc thoáng sừng. Góc chuyện audio.com Sốt nói, mời giám sự nói, ta cho rằng hai nước chúng ta có thể kết thành đồng minh quân sự, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau chống lại kẻ thù. A Tư Lạc nghe được trong mắt sáng ngời, nhà Tống dù có yếu, nhưng cũng là đại quốc Trung Nguyên, hơn nữa nhà Tống và nước Kim lại là liên minh, kết liên minh với Đại Tống tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại, cười nói. Đề nghị này của giám sự thật sự trùng với ý của ta, nhưng ta không làm chủ được việc này, phải về bẩm báo quốc vương chúng ta, sau đó mới định đoạt. Người không làm chủ được ta cũng không được a. Lý Kỳ cười nói, đương nhiên, đến lúc đó chúng ta thương lượng tỉ mỉ chuyện này vậy. Một lời đã định, sau khi ký kết hiệp ước mua bán, mấy người lại đến Túy Tiên cư bù khứ một phen, cho đến canh ba, đám người A Tư Lạc mới say bí thì rời đi. Lý Kỳ, vì sao ngươi lại bán xung phong nỏ cho bọn họ, còn nữa liên minh quân sự mà ngươi nói ban sáng có ý gì? A Tư Lạc vừa mới di cầu ca liền không nhịn được tiến lên dò hỏi. Lý Kỳ cười nói, thái úy tuy rằng chúng ta chủ yếu bán vũ khí cũ tất kia, nhưng dù sao cũng phải làm ra vài thứ để bán chứ, như vậy về sau mới có lợi, hơn nữa thứ mà bọn họ cầm chi là bán thành phẩm. Bán thành phẩm, đúng vậy, xung phong nỏ chân chính tổng cộng có hai hệ thống, một hệ thống lẫy và một hệ thống dòng dọc. Hệ thống lẫy chi là tàng thêm tính tiện lợi thôi, mà hệ thống dòng dọc lại chính là tăng cường uy lực và tầm bắn thật sự. Kê nào mang bắn thành phẩm ra TLU bắn với thành phẩm, vậy đơn giản chính là tìm chết. Cao Cầu nghe được cực kỳ vui mừng, ha ha nói. Tiểu tử ngươi quả nhiên còn giữ lại một chiêu. Vậy quân sự liên minh TLU sao? Lý Kỳ nói, hồi hột không chi giáp với nước Kim, mà còn giáp vói Tây Hạ. Nếu có thể kết làm liên minh với hồi hột như vậy chúng ta có thể kiềm chế hai nước Kim Hạ nhiều hơn nữa. Tiến có thể công, lui có thể thủ, hơn nữa, hồi hột còn có ngựa. Cao Cầu liên tiếp gật đầu, trầm ngâm một lát cười nói. Rất tốt, ngươi suy tính thật sự chu đáo, ha ha, không ngờ thiên phú về mặt này của ngươi cũng cao hơn người bình thường nha. Hải úy quá khen, lần sau ngươi chuẩn bị gặp ai? Sứ giả Cao Ly, bọn họ, vì sao không thấy sứ giả Đại Lý? Tình huống của Đại Lý khá đặc thù, xếp gặp cuối cùng, cũng coi như là tôn trọng bọn họ. Còn nữa, đám người Cao Ly nóng nảy lắm, nếu không gặp bọn họ nữa, bọn họ thế nào cũng sốt ruột đến hộc máu cho xem. Lý Kỳ tả cười nói, quân khí giám, người tới lần này là ba gương mặt cũ chính là Phác Chí Khiêm, Thân Sùng Quân và Bùi Văn Thanh. Phác huynh, một năm không gặp vẫn sáng chói rực rỡ, anh tuấn phóng khoáng, thật khiến người ta hâm mộ. Thân huynh, nụ cười của huynh thật sự càng thêm mê người đó, còn có Bùi huynh, chập chập lại mượt mà hơn rồi. Lý Kỳ đứng dậy đón chào, mỉm cười chắp tay. Sau một phen hàn huyên, Ngô Kỳ, Mã Kiều đồng thời cúi đầu thân mình không ngừng run rẩy. Mà ba bồng từ kia TLU đều là sắc mặt quái dị, đặc biệt là Bùi Văn Thanh, buồn bực nheo đôi mắt nhỏ lại, cái gì mà mượt mà chứ, ngươi nói thẳng là béo thì dược rồi. Giám sự khen sai rồi. Phác Ý Khiêm cười ha ha, lôi kéo làm quen nói. Còn nhớ lần đầu gặp mặt giám sự tại quý điếm cứ ngỡ chỉ là chuyện hôm qua thôi. Ánh mắt Lý Kỳ nhìn tùy tùng lúa sau pháp chí khiêm cười nói. Ai nói không phải chứ, còn nhớ lúc đầu, những viên chân châu mà pháp huynh tặng cho ta ôi thật. Cốc truyện audio.com, sự quá tốt mấy vị phu nhân mà ta lấy năm nay đều thèm thuồng, những nữ nhân đó còn suýt chút đánh nhau, thật phiền muốn chết. Còn nữa, sâm núi kia thật tốt nha, sau khi ta ăn vào hiệu quả rất rõ ràng. Ta không thể miêu tả rõ mùi vị đó được, ban đầu ta còn chuẩn bị đến quý quốc mua một số, nhưng thực sự bận quá, không rút thân ra được mà. Giám sự nói nhũng chuyện này làm gì? Con mọt sách ngu kỳ căn bản nghe không hiểu, y không lữ ỉu, trong lòng pháp chí khiêm lại rất rõ ràng, vội vàng bảo tu tùng dâng lễ vật lên, ha ha nói. Giám sự thích là được rồi. Vừa lúc năm nay ta lại mang một tí đến, hôm nay lại không tiện mang theo nhiều tôi tớ đến, vì vậy có chút giản dị kính xúi giám sự đừng trách cứ, ngày mai sẽ dâng hậu lễ lên. Trong lòng lại nói tên đầu bếp này thật không đổi chút nào, lòng ừ nhầm không đáy, nếu không nói như vậy, chi e hắn ngay cả chính sự cũng không thèm với chúng ta. Bổng tư chính là bổng tử thực hiểu đạo lý đối nhân xử thế ta tơ lúc. Lý Kỳ ai nha một tiếng, nói. Sao ta lại không biết xấu hổ như vậy chứ, không bằng ta bỏ tiền ra mua ít nhiều gì huynh cứ nói ra một con số đi. Dối trá, quá dối trá rồi, pháp chí khiêm thầm mắng một tiếng, ngoài miệng lại nói. Sao được giám sự khách khí quá, lù dựa vào buổi nói chuyện chân thành giữa chúng ta và giám sự lúc trước, TLU chút lễ vật này có là gì chứ? Việc nà vê hát ta ha, được rực, nếu ta từ chối, TLU bất kính quá, ra tạ, đa tạ. Lý Kỳ vung tay lên, tùy tùng lập tức nhận lễ vật mang đi. Lần này Ngô Kỳ hiểu rồi, hóa ra ngài nói nhiều như vậy, là chê lễ vật này quá ít sao, cách chương.